Cung thỉnh chư vị tôn đức tăng ni, toàn thể Phật tử ổn định để nghe hòa thượng nói chuyện về tổ Trúc Lâm. Cùng tất cả chư tăng chư ni và toàn thể Phật tử, đây là lần đầu tiên chúng ta được đến đất tổ và làm lễ sinh nhật của sơ tổ Trúc Lâm. Một bước đầu chúng ta đã vinh hạnh thực hiện được cái sở nguyện. Giờ đây tôi lược thuật về tổ để cho tất cả tăng ni và Phật tử hiểu qua đôi phần. Tôi chỉ nói từ khi tổ quyết tâm đi tu cho đến sau này, còn phần trước tôi không có thời gian để bàn kỹ. Theo sử liệu thì năm 1000 năm tổ được 41 tuổi, lúc đó đang làm Thái Thượng Hoàng, ngài phát nguyện đi tu. Như vậy thì với cái tuổi 41 đối với ngày nay chưa phải là già, nhưng mà ngài đã phát nguyện đi tu thì tất cả những cái gì trói buộc từ tình cảm, danh vọng, tất cả ngài đều cắt đứt hết để đi tu. Khi đi tu thì ngài đi thẳng lên núi Yên Tử, từ ở thấp dần dần lên cao, và sau cùng ngài qua Ngọa Vân Am. Khi đi qua những cái cảnh đó rồi, tôi thông cảm được cái tâm trạng của tổ. Bởi vì một ông vua đi tu thì quần thần cũng như dân chúng đều ngưỡng mộ, cho nên ở gần, ở thấp thì người ta tới lui tấp nập, không có thể yên ổn tu được, cho nên ngài phải đi lên cao. Càng ngày càng cao, nhưng mà ngọn núi Yên Tử là ngọn núi thiêng của dân tộc Việt Nam, vì ở nơi đây đã có nhiều vị thiền sư ngộ đạo tu chứng trên ngọn núi này, như trước hết là thiền sư Hiện Quang, cuối đời Lý, đầu đời Trần, kế đó là thiền sư Viên Chứng hay là Đạo Viên, rồi kế đó nữa là ngài Đại Đăng, tức là quốc sư của vua Trần Thánh Tông, rồi sau này có thiền sư Huệ Tuệ, đến sơ tổ Trúc Lâm và nhị tổ, tam tổ đều là người tu ngộ đạo trên ngọn núi này. Như vậy thì ngọn núi Yên Tử gọi là núi thiêng, không phải quyền bí, cũng không phải có phép lạ, mà là một nơi ẩn tu được giác ngộ. Mà muốn được giác ngộ thì phải tránh duyên, tránh cảnh, cho nên chư tổ thích lên đây ở yên tu hành. Vì vậy mà sự tu hành của các ngài nó rõ ràng, dứt khoát, không có bận biểu với trần tục. Do đó mà sự đắc đạo cũng không có gì là lạ. Nhưng mà với sơ tổ Trúc Lâm, ngài ở đây là con đường của nhiều người Phật tử đi hành hương lên xuống, vì đó là núi thiêng, cho nên sau này ngài lẫn qua bên Ngọa Vân Am, chỗ lạ, ít người đi, xa vắng, ngài ở đó ngài tu. Ngài tu được 5 năm, tức là 41 tuổi đến 45 tuổi thì ngài ngộ đạo. Ngộ đạo đó là một bằng chứng cụ thể qua cái bài Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca. Ngài làm bài ca thành đạo ở cái đoạn sau. Như vậy thì 5 năm chuyên ròng rã tu hành, Ngài được ngộ đạo. Ngộ đạo rồi, Ngài mới đi giáo hóa gần xa. Đó là cái tinh thần Bồ Tát nhập thế. Trốn lên núi tu không phải là chán đời hay là yếm thế, mà vì muốn có thời gian thực hiện được cái gì mình biết, mình thấy. Nếu mình biết, mình thấy mà không có điều kiện để ứng dụng tu thì cái biết thấy nó chỉ là biết thấy mà không có đến chỗ ngộ đạo. Vì vậy mà Ngài ngót 5 năm chuyên tu khổ hạnh ở trên núi, cho nên Ngài đặt cái hiệu của mình là Trúc Lâm Đại Đầu Đà hay là Hương Vân Đại Đầu Đà, tức là một vị tu ở rừng trúc tu khổ hạnh, hoặc là một vị tu khổ hạnh ở trên cái vùng mây thơm đó, Hương Vân. Như vậy thì trên đường tu Ngài dứt khoát bao nhiêu danh lợi, bao nhiêu tài sắc ở thế gian, dứt khoát không bận tâm Ngài, chỉ một việc tu, cho nên thành công đạt đạo. Ngày nay chúng ta tu thì không được như vậy. Phát tâm tu thì mạnh, nhưng cái hành động của mình, cái hoàn cảnh của mình nó không được thích ứng, cho nên thời gian kéo dài đôi 30 năm mà không kết quả. Ngài chỉ trong vòng 5 năm mà tu đã đạt được đạo. Vì vậy tôi thấy Ngài đi tu có 2 cái điểm rất là quý đối với người Phật tử Việt Nam. Điểm thứ nhất, ở Ấn Độ một ông hoàng thái tử đi tu, như vậy thì Ngài không vì thiếu ăn thiếu mặc, không thiếu danh thiếu lợi, mà tại sao Ngài đi tu? Chính vì Ngài muốn tìm cho được cái gì làm cho chúng ta phải trầm luân sinh tử đời này qua kiếp nọ. Mà muốn tìm được cái đó là Ngài phải giác ngộ, thấy được cái lẽ thực, thấy được cái chân lý đó, rồi thì Ngài mới giải thoát được sinh tử. Như vậy Đức Phật vì sự giác ngộ giải thoát sanh tử mà đi tu. Vì vậy mà đạo của Ngài gọi là đạo giác ngộ, tức là đạo Phật. Đó là một vị thái tử bỏ tất cả danh lợi ở đời để quyết chí tìm ra được con đường giác ngộ giải thoát mà hướng dẫn chúng ta đến ngày nay. Ở Việt Nam, một ông vua tất cả tài sắc danh lợi ở thế gian dư giả mà Ngài cũng dứt khoát bỏ đi tu, thì như vậy Ngài đi tu vì cái gì? Cũng vì cầu sự giác ngộ giải thoát sanh tử mà Ngài đi tu. Với cái tâm quyết chết sống trên con đường tu, cho nên Ngài đạt được đạo không khó. Và từ đó Ngài đem đạo để mà truyền bá ra đời. Như vậy thì chúng ta được cái hãnh diện ở Ấn Độ, ông vua, ông thái tử đi tu, thì ở Việt Nam có ông vua đi tu. Như vậy thì đạo Phật ở Ấn Độ là đạo giác ngộ giải thoát, thì đạo Phật ở Việt Nam cũng là đạo giác ngộ giải thoát, chứ không có cái gì khác hơn. Như vậy thì ngày nay chúng ta đi tu, đây là nói trong giới tăng ni, chúng ta đi tu có vì sự giác ngộ sự giải thoát hay không? Hay là đi tu để mà tu tới đâu hay đó, chứ không có một cái nguyện mạnh để dứt khoát trong đời này buông xả hết những cái mê lầm để tiến tới giác ngộ, giải thoát sanh tử. Đó là một mục tiêu cuối cùng của đời mình. Nếu chúng ta quyết tâm, quyết chí đi thẳng trên con đường giác ngộ giải thoát thì bảo đảm chúng ta đến được như chư tổ đã đến. Nhưng đa số chúng ta bị cái bệnh yếu đuối, cái bệnh do cảnh nó lôi cuốn. Ở hoàn cảnh nào thì bị hoàn cảnh đó lôi, rồi gặp những cái khó khăn gì thì chúng ta cũng vươn lên không nổi. Vì vậy mà tu thì nhiều, kết quả lại ít. Nhắc tới Phật Hoàng Trần Nhân Tông là nhắc tới một cái gương phi thường, đã ở đời hưởng tất cả lạc thú thế gian, một khi quyết tâm đi tu thì dứt khoát, không bận bịu, không có bị ràng buộc một điều gì hết. Do đó mà Ngài thành công. Như vậy thì chúng ta là con cháu sau này nhớ đến cái gương của tổ, chúng ta phải thấy đã là đi tu, là con người tiến trên con đường giác ngộ, giải thoát sinh tử, chứ không phải là con người sống để được ăn no, mặc ấm, được tất cả những lạc thú của thế gian, thì đó không phải là người tu. Nói như vậy để tất cả tăng ni Phật tử biết rõ rằng chúng ta tu theo đạo Phật là phải đi, phải tiến tới con đường giác ngộ rồi giải thoát sinh tử, chứ không phải chúng ta tu cầm chừng lấy có để rồi hết một đời thầy tu qua đời khác không biết ra cái gì. Như vậy thì thật là uổng một đời có mặt ở thế gian mà chúng ta không làm được cái trò gì cho mình, cho đạo. Cho nên tôi thấy cái gương của Ngài là cái gương chói lọi để chúng ta nhìn mà noi theo, dứt khoát cái gì ra cái ấy. Ở thế gian làm tròn nhiệm vụ thế gian, đi tu thì phải tu cho được giác ngộ giải thoát. Cho nên cái bài Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca là một bài ca sau khi giác ngộ được, không còn bị sinh tử lôi kéo nữa. Cho nên Ngài dám nói quả quyết là thành đạo. Bài ca thành đạo là một cái bằng chứng để cho chúng ta thấy chỉ có 5 năm mà Ngài đã làm được việc như vậy. Còn chúng ta ngày nay kiểm lại coi được bao nhiêu năm rồi. Nếu nói tăng ni con người 10 năm, 20 năm mà đâu cũng còn đó, chưa có bước được mấy bước, thì nhiều khi hồi phát tâm tu hùng hổ lắm, mạnh mẽ lắm, nhưng ít năm rồi yếu từ từ, rồi theo tập tục của đời, rồi trở thành những người tu mà không xứng đáng người tu. Đó là một cái điều đáng hổ thẹn. Cho nên chúng tôi muốn gầy dựng lại cái hay, cái quý của tổ để cho hàng hậu học chúng ta nhìn thấy cái gương cao quý đó mà cố gắng nỗ lực tu hành. Cũng như quý Phật tử ở thế gian, có ai được địa vị ngang bằng với ông vua không? Vậy mà hơi cực khổ một chút, kêu trời kêu đất, phải không? Không cương quyết, không dũng cảm thì tu biết bao giờ được kết quả. Đó là một cái điều tôi thấy tất cả chúng ta học cái gương của Ngài để chúng ta đạt được cái kết quả mà Ngài đã đạt được. Đó là nói cái sự tu. Còn nói tới cái sự truyền bá thì Ngài khi đạt đạo rồi mới đi trong nhân gian truyền bá. Thì khi đi truyền bá đó, Ngài đặt trọng tâm là dạy Phật tử giữ năm giới, tu thập thiện. Nếu mà Phật tử người nào cũng giữ được năm giới, người nào cũng tu theo pháp thập thiện, mà thập thiện thì ngoài năm giới ra thì còn cái tham, cái nóng giận, cái si mê mình giảm bớt, thì như vậy thì chúng ta ở trên đời, nếu người nào không giết hại nhau, người nào không trộm cướp của nhau, người nào không quấy nhiễu gia đình của nhau, người nào không dối gạt nhau, người nào không bị những cái bệnh như là rượu say, hay là hiện tại là áp phiện, xì ke ma túy để hư người, thì đó là một xã hội tốt lành, đẹp đẽ. Nếu tiến lên hơn nữa thì bớt tham, bớt nóng giận, bớt si mê, thì như vậy rất là xứng đáng một con người tốt ở trong xã hội nói chung, mà với đất nước Việt Nam là nói riêng. Như vậy thì Ngài không phải chỉ nhìn thẳng tới cái chỗ giác ngộ giải thoát của người xuất gia thôi, mà Ngài còn nhìn vào cái dân tộc của mình, những người còn đang sống ở trần tục phải làm sao xứng đáng là một người tốt, tốt cho đời này, đẹp cho đời sau, cho nên mới dạy giữ năm giới và tu thập thiện. Mà giữ năm giới tu thập thiện thì những nơi thờ những vị thần chỉ cầu xin hoặc chỉ cúng kính bằng các con vật trâu bò heo chó vân vân, thì những vị thần đó Ngài cho đó là dâm từ những cái chùa hay là những cái chỗ thờ phụng, nó chỉ khiêu gợi cái lòng tham đắm của con người chứ không có làm gì ích lợi. Cho nên gặp những chỗ vậy Ngài cho phá, cho dẹp. Như vậy thì toàn thể Phật tử mới thấy người tu Phật là người giác ngộ, người cầu giải thoát. Còn nếu chưa giác ngộ, chưa được giải thoát thì phải giữ năm giới, phải tu thập thiện, phải hiểu được lý nhân quả luân hồi. Mà trên lý nhân quả có cho phép chúng ta cầu xin nơi vị thần này, vị thánh kia để được cái quyền lợi hoặc được hưởng những cái ân huệ gì không? Nhân chúng ta tạo thì cái quả chúng ta hưởng. Chúng ta tạo nhân lành thì hưởng được quả lành. Chúng ta tạo nhân ác thì phải chịu quả ác. Như vậy thì rất công bằng, rất thực tế. Mà Phật tử ngày nay lại quên đi, không có nhớ mình tu phải gây nhân tốt, phải tạo cái cơ hội lành để được kết quả tốt lành, mà lại nay đi cầu chỗ này, mai đi xin chỗ kia, cứ cầu xin suốt đời không tới đâu hết. Đó là trái với cái đạo lý chân thật. Cho nên đạo Phật là đạo giác ngộ, thấy đúng như thật những điều gì cần làm để có lợi cho mình, cho người, đó là điều tốt, chứ không phải cầu xin mà được. Thế mà ngày nay chúng ta cầu xin hơn là tu. Làm nhân tốt đó là tu, điều lành. Còn cầu xin không biết xin ai, không biết có được cho hay không, mà cứ như vậy đi nơi này xin, đi nơi nọ cầu, rốt cuộc rồi khổ cũng hoàn khổ. Hiện tại không hết khổ mà vị lai lại càng khổ hơn. Vì vậy cho nên Ngài mới dẹp hết những cái dâm từ, để cho người Phật tử thấy được lẽ thật, biết được điều chân chánh, tu cho đúng với đạo Phật, thì đó là cái mục tiêu Ngài dạy cho người thế tục. Còn đối với cái người xuất gia thì Ngài dứt khoát tu thì phải chịu khổ hạnh, tu thì phải đem hết sức lực để chuyên rồng, dù thời gian không dài mà cái cố gắng nỗ lực thì chúng ta cũng vẫn được giác ngộ giải thoát, chứ không phải tu mà không có biết đường hướng, tu mà cũng chần chờ không biết ngày mai ra sao. Cho nên Ngài tu với cái thời gian 5 năm và đi giáo hóa 5 năm, khi mà Ngài sắp tịch thì Ngài biết trước lúc nào mình tịch, và khi sắp tịch thì còn nói đạo lý cho đệ tử nghe và chỉ rõ cái sự tu hành thế nào, rồi từ đó mới nhắm mắt tịch. Còn chúng ta ngày nay vì tu chưa đến nơi, chưa đến chốn, cho nên rồi khi sắp tịch thì mê man sản sốt, không biết đâu là đâu, do đó mà đường trước mịt mờ, không biết về đâu. Như vậy thì cái gương của sơ tổ Trúc Lâm là cái gương rất quý, nhắc nhở chúng ta hàng ngày để trở thành một người tu sĩ Phật giáo Việt Nam. Chúng ta phải làm cho xứng đáng, làm cho có kết quả, chứ không phải tu lưng chừng. Đó là một cái điều hết sức thiết thực mà tôi dẫn ra để nhắc nhở tăng ni cũng như Phật tử. Chúng ta phải thực tình tu, thực tình hiểu đạo, chứ không có mơ màng, không có lôi thôi, thì trên đường tu dầu thời gian không dài mà vẫn được kết quả tốt. Còn nếu chúng ta ngày nay tu 10 năm, 20 năm, 30 năm mà rồi cũng không ra cái gì hết, hỏi lỗi tại ai? Tại thầy chăng? Tại bạn chăng? Sự thật lỗi không phải tại thầy, không phải tại bạn, mà tại cái tâm mình nó không có cương quyết, ý chí mình nó không có mạnh mẽ, làm để mà làm chứ không có quyết tâm đi tới được kết quả tốt đẹp. Cho nên tôi mong rằng khi chúng ta nhắc tới sơ tổ Trúc Lâm thì chúng ta phải tự cảnh tỉnh mình, làm sao cố gắng thực hiện cho được cái bản nguyện của mình đi xuất gia, làm sao đời tu của mình là hữu ích cho bản thân mình, hữu ích cho những người chung quanh, chứ đừng đi tu để làm cái nợ của thế gian, phải cúng phải cho để mà sống nhưng mà không làm lợi gì cho ai hết, thì cái đó rất là tủi nhục. Cho nên tôi luôn luôn cung kính những bậc tiền bối, những cái gương cao đẹp, chúng ta phải ráng nhớ học để ứng dụng tu, vậy mới không uổng đi một đời. Chứ đừng có cái yếu ớt, nhẹ nhàng, động cái gì thì cũng sợ, không có cái cương quyết thì rốt cuộc cả đời mình tu cũng không đến đâu, uổng đi một đời. Đã gặp Phật Pháp mà không có đạt kết quả như sở nguyện, đó là những cái điều thiết yếu tôi muốn đem ra nhắc lại cho tăng ni, cho Phật tử nghe và nhớ, để rồi ứng dụng từ nay về sau. Chúng ta đã có trách nhiệm ở tại đây thì sự tu hành của mình và nhắc nhở chỉ dạy Phật tử là một cái bổn phận không thể thiếu được. Như vậy thì chư tăng sau này trụ trì hoặc là phó trụ trì hoặc là giảng sư hoặc là thư ký vân vân đều là những người phải mẫu mực, phải cương quyết tu hành cho xứng đáng, để Phật tử tới đây có cái chỗ nương tựa, có cái chỗ trông nhờ cái đạo đức chân thật của mình, cảm hóa, chứ không nên rồi cũng thả trôi, để cho hết một cuộc đời sự có mặt của mình không lợi gì cho xã hội, không có ích gì cho Phật tử địa phương, thì đó là cái điều không xứng đáng, không có được tôi tán thán chút nào hết, mà có khi còn chê thậm tệ nữa. Vì vậy cho nên mong tất cả quý vị sẽ lãnh trách nhiệm tại đây, phải cố gắng rất nhiều để xứng đáng với cái gì mà mọi người trông đợi ở chúng ta, cũng như xứng đáng là một người mẫu mực để cho Phật tử, cho những người sau nương tựa, thì đó là cái điều rất thiết yếu. Đây là những cái lời nhắc nhở tha thiết của tôi, mong tất cả quý vị phải cố gắng thực hiện cho được, đừng có thả trôi thời gian quý báu của mình, đừng có bị ngoại cảnh nó chi phối mình, mà mình phải làm chủ trọn vẹn để cố gắng tu. Mong tất cả quý vị đều cố gắng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên thầy, hôm nay lần đầu tiên tại nơi chốn tổ chùa Lân Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử này, toàn thể chúng con đã được trên thầy nhắc lại nguồn gốc của chư tổ, nhất là con đường thiền mà thầy đã hướng dẫn cho chúng con có gốc có ngọn rõ ràng, cũng như thầy đã nêu cái gương sáng ngời của tổ. Chúng con thấy rằng đây là một con đường rất là sáng sủa, rất là đúng đắn để mà chúng con nương theo. Chúng con tin chắc con đường mình đi là có lợi ích thiết thực. Hôm nay đối trước thầy, chúng con cũng phát nguyện nương theo lời nhắc nhở chỉ dạy của thầy, theo gương sáng ngời của tổ, chúng con quyết chí tu hành này dứt khoát để làm nối tiếp ngọn đèn của tổ, khiến cho được sáng mãi và lan rộng ra trên thế gian này, để cho chánh pháp mà được tỏa rộng, khiến cho nhiều người được lợi ích lớn lao, cũng như chứng thực con đường Phật pháp, con đường thầy đã hướng dẫn chúng con là thiết thực, là có lợi ích, là rõ ràng, chứ không phải là chỉ trên lý thuyết suông. Chúng con huynh đệ lại được trên thầy chỉ dạy để lãnh trách nhiệm nơi đây. Đây là một trách nhiệm lớn đối với chúng con, mà cũng còn mới. Nhưng với sự tin tưởng của thầy, chúng con xin phát nguyện cố gắng nỗ lực làm tròn trách nhiệm của mình, tu hành cũng như hướng dẫn chư Phật tử đúng với con đường mà thầy đã hướng dẫn, cũng như con đường chư tổ đã đi, để khiến cho cái nơi chốn tổ này, với cái sự tâm huyết của thầy cũng như lòng mong mỏi hy vọng của chư tăng ni và Phật tử hướng về, khiến cho đạo tràng hôm nay được trang nghiêm thanh tịnh như thế này. Chúng con xin nghĩa là cố gắng hết sức mình để làm tròn cái trách nhiệm thầy đã giao phó. Và trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, chúng con xin được đê đầu đảnh lễ trên thầy, chứng minh cho chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.